Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1337, chương 68, đêm trăng. Quân tình 9 nơi tòa nhà văn phòng ở vào tây khu Bối Lua nắm đường phố. Là tòa nhà thoạt nhìn không chút nào thu hút nhà nhỏ 3 tầng. Nó cổng không có bất kỳ cái gì có thể nói rõ thân phận của mình đánh dấu. Chỉ đơn giản treo một cái cửa bài. 9. Nhà này tòa nhà văn phòng hạch tâm nhất bộ phận trong lòng đất. Phía trên chủ yếu là nhân viên văn phòng. Dĩ nhiên, đại bộ phận lệ thuộc vào quân tình 9 nơi phi phàm giả không có việc gì cũng sẽ không đi lòng đất. Nơi đó hoàn cảnh không tốt, không khí ngột ngạt, lúc nào cũng có thể bởi vì phong ấn vật trông giữ không làm xuất hiện sự cố. Hiu trước mắt đã đảm nhiệm trong nước an toàn cùng hoạt động gián điệp tổ, phó tổ trưởng. Trực tiếp quản lý một nhánh quy mô không coi là nhỏ phi phàm giả đội ngũ. Phụ trách xử lý Beckland lớn khu cùng Indici tương quan gián điệp vụ án. Nơi này có cái nhiệm vụ, nàng người lãnh đạo trực tiếp, quân tình 9 nơi phó trưởng phòng kiêm trong nước an toàn cùng hoạt động gián điệp tổ, tổ. Trưởng Panty bên trong cầm lấy một phần văn kiện, đưa về phía bàn công tác đối diện. Rất khẩn cấp sao? Hugh đưa tay tiếp nhận, cẩn thận hỏi một câu. Panty trung tướng là vị điển hình Roang lão nam nhân, mép tóc đường lui lại khá là nghiêm trọng. Hắn bưng lên trắng men sứ chén cà phê, nhẹ khẽ nhấp một miếng nói, không kín gấp, thấp độ nguy hiểm. Trên thực tế, nhiệm vụ này đem phát xuống cho hết thảy thành viên, gửi hy vọng ở có người có thể bằng vận khí hoàn thành. Dạng này miêu tả có chút vượt quá hiu đoán trước, nhưng nàng không có ngay tại chỗ mở ra túi văn kiện, mà là trực tiếp đáp lại nói, ta sẽ chuyển cáo ta tổ viên nhóm ra Panty trung tướng văn phòng. Hiu về tới thuộc tại gian phòng của mình. Khi nàng đem thân thể ném vào chỗ ngồi về sau, cả người tựa hồ ẩn giấu đi, tốc độ cao xem một lần văn kiện trong tay. Hiu hiểu phó trưởng phòng tiên sinh tại sao phải nói như vậy. Cần điều tra cái kia xã hội không tưởng tựa hồ không tại Nam phía Bắc đại lục bất kỳ chỗ nào. Cũng không tại Nam biển đã biết những cái kia trên hòn đảo. Đi qua trong vòng 2 tuần, có không ít người từng tiến vào cái gọi là xã hội không tưởng. Nhưng bọn hắn tiến vào phương thức cùng địa điểm đều hoàn toàn khác biệt. Có rất nhiều tại cuồng bạo hải lại xun ra hải khu vực. Tại một trận kinh khủng trong gió lốc đến, có rất nhiều tại Dixie vịnh biển thông hướng Beckland đường sắt trung đoạn. Bởi vì mưa to mà lầm ngừng cái thành phố kia. Có rất nhiều tại Civiller quận, bởi vì lạc đường mà tiến vào. Cho tới bây giờ, không có bất kỳ người nào bởi vì tiến vào xã hội không tưởng bị thương tổn hoặc còn sót lại phương diện tinh thần ảnh hưởng. Khó trách Panty phó trưởng phòng nói độ nguy hiểm rất thấp. Mặt khác, hiện tại án lệ vô phương tổng kết ra quy luật, khó mà nhờ vào đó tìm tới xã hội không tưởng chân thực vị trí. Cũng liền không có cách nào cố ý phái người tiến vào mở rộng điều tra. Ân, xác thực chỉ có thể nắm chuyện tình huống cụ thể cáo chi hết thảy thành viên. Hy vọng bọn họ bên trong có người có thể tại ngẫu nhiên đến xã hội không tưởng về sau. Cẩn thận ẩn nấp siêu tập chút tình báo. Hiu buông xuống văn kiện trong tay, cảm thấy tiếc nuối đứng lên, chuẩn bị đem sự tình thông báo cho cấp dưới phi phàm giả nhóm. Nàng tiếc nuối là bởi vì cái này nhiệm vụ hoàn thành độ khó cực cao. Cơ hồ không nhìn thấy hy vọng. Cái này khiến nàng không có cách nào tiến một bước diện tích đất đai tích lũy công huân. Đi qua hơn nửa năm bên trong, vì ứng đối báo trước bên trong tận thế, Hiu mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc. Một bên xử lý quân tình 9 nơi sự vụ, một bên hoàn thành lấy ngu giả tiên sinh cho đủ loại nhiệm vụ. Dùng cái này tại hai phía đều tích lũy cống hiến, làm hối đoái, luật lệnh pháp sư, ma dược phương pháp phối chế cùng phi phàm đặc tính. Thực hiện trở thành bán thần nguyện vọng làm chuẩn bị. Mà cho đến bây giờ, hưu hai phương diện đều còn thiếu một chút, nhất là quân tình chín nơi bên trong. Nếu như không có cái gì đặc biệt cống hiến lớn, hưu căn bản không nhìn thấy hy vọng. Nếu không phải còn có thể quân tình chín nơi lĩnh một phần phong phú tiền lương, hưởng thụ từng cái phương diện phúc lợi, lại có khả năng dựa vào địa vị cùng thân phận chiếm cứ hàng loạt tình báo, dùng cái này trợ giúp chính mình hoàn thành ngu giả tiên sinh cho nhiệm vụ, hưu đều nghĩ trực tiếp từ chức làm lại thợ săn tiền thưởng, như thế thời gian sẽ càng tự do. Lần sau Tarot hội bên trên có thể hỏi một chút vụ án này. Có lẽ thế giới tiên sinh bọn hắn sẽ có nhất định manh mối. Hưu vừa nghĩ, một bên đẩy ra tổ viên nhóm chỗ gian phòng cửa chính. Giao phó xong xã hội không tưởng nhiệm vụ, Hưu cố ý dặn dò một câu. Nếu như tình huống không đúng, dù cho có cơ hội để tiến vào xã hội không tưởng, cũng có thể trực tiếp từ bỏ. Cái kia không biết thực hư thành trấn không có thể hiện ra tính nguy hại, có lẽ chỉ là bởi vì không có bị kích thích, lại bận rộn sau một lúc. Hưu cuối cùng kết thúc một ngày mệt nhọc, tại 7 giờ rưỡi trước về đến trong nhà, cùng mẫu thân, đệ đệ, Frost cùng một chỗ cùng đi ăn tối. Hưởng thụ có hạn buông lỏng, lúc rạng sáng, nàng rửa mặt hoàn tất, đi đến cửa sổ phòng ngủ trước. Nắm vải mành, chuẩn bị lôi kéo. Trong quá trình này, Hưu tự nhiên đưa ánh mắt về phía bên ngoài, phát hiện không trung cái kia vòng phi hồng mặt trăng không biết lúc nào đã biến tròn biến lớn, mà lại màu sắc rõ ràng càng sâu, như là đang chảy huyết dịch, huyết nguyệt. Hưu đột nhiên quay đầu, lo lắng nhìn phía sát vách, có chút lo lắng hảo hữu trạng thái. Bất quá nàng rất nhanh liền nhớ lại Frost đã là danh sách 4 bán thần. Không lại sợ hãi, trăng tròn nói mớ, ảnh hưởng. Căn phòng cách vách bên trong, Frost đang dựa vào nằm ở trên giường, vừa thưởng thức ngoài cửa sổ, huyết nguyệt, vừa nhẫn cái đầu bị kim đâm thống khổ. Nghe, môn tiên sinh nói chuyện, mặc dù danh sách 3 đến danh sách 2. Không hoàn chỉnh thần thoại sinh vật đến chân chính thần thoại sinh vật, đúng là một lần chất biến. Nhưng ta cho rằng danh sách 4 đến danh sách 3 đồng dạng có trình độ nào đó chất biến. Thậm chí có khả năng nói như vậy. Danh sách 3 thị phi phàm con đường bên trong tốt đẹp nhất cấp bậc kia. Tại cấp độ này, đã không cần theo dựa vào ngoại lực tới đối kháng điên cuồng cùng mất khống chế khuynh hướng. Không cần mỗi thời mỗi khác đều tiếp nhận dày vò, cũng có được hoàn toàn siêu việt người bình thường phi phàm năng lực. Càng giống thần mà không phải người, đồng thời còn có khả năng chút ít thu hoạch neo, càng tiến một bước ổn định tự thân trạng thái tinh thần. Nếu không phải đại bộ phận danh sách 3 sinh mệnh còn chưa đủ dài răng rạc, rất khó sống đến 500 tuổi trở lên. Ta nghĩ hẳn là không nhiều ít thánh giả có động lực tấn thăng làm thiên sứ. Frost liên tục gật đầu, biểu thị mình đã rõ ràng. Đồng thời, nàng chán hơi có co rúm, tương đương ẩn nấp ngáp một cái. Nàng đã có điểm thích ứng cùng môn tiên sinh trực tiếp đối thoại mang tới thống khổ. Môn tiên sinh tiếp tục nói, học đồ, con đường danh sách 3 gọi mạn du giả. Ý vị này linh giới cũng không cách nào lại vây khốn ngươi. Ngươi có khả năng tiến vào tinh không? Ngao du tinh giới, đi tới khác biệt tinh cầu. Hiểu biết chân chính tĩnh lặng, chân chính hoang vu, chân chính to lớn, cùng với cùng bản địa hoàn toàn khác biệt văn minh. Chỉ có tự mình thể hội qua này chút, ngươi mới có thể biết ngươi sinh hoạt cái thế giới này đến cỡ nào nhỏ bé. Môn tiên sinh đơn giản nói một chút kinh nghiệm của mình, dùng cái này hiện ra tinh không hùng vĩ cùng mỹ lệ, hiện ra văn minh khác nhau dày nặng cùng mị lực. Cái này khiến Frost nghe được có chút nhập thần. Nếu không phải đầu từng đợt nhói nhói còn đang nhắc nhở nàng, nàng thậm chí sẽ quên người kể lại là một vị nguy hiểm thiên sứ chi vương. Chỉ cần ngươi giúp ta thoát khốn, ta liền sẽ cho ngươi Mạn Du giả, ma dược, phương pháp phối chế cùng phi phàm đặc tính, cũng giúp ngươi hoàn thành nghi thức. Dĩ nhiên, này đều có thể dự chi. Trăng tròn nói mớ, khâu cuối cùng, môn, tiết sinh lại một lần cấp ra hứa hẹn. Thật là khiến người ta hướng tới a. Frost từ đáy lòng tán thán nói. Chờ đến, môn, tiên sinh thanh âm dần dần yếu bớt. Biến mất không thấy gì nữa. Frost đột nhiên rút mất phần eo gối dựa. Nằm xuống, không đến 3 phút, nàng an tâm ngủ thiếp đi. Nàng mà nói, tinh không mênh mông xác thực tràn ngập mị lực. Nhưng cũng có được chỉ là hiểu rõ liền sẽ bị ô nhiễm nguy hiểm. Nàng căn bản không có động lực đi thăm dò. Chờ du lịch xong Nam phía Bắc Đại Lục cùng năm đại hải dương chỗ có địa phương suy nghĩ thêm. Trong lúc ngủ mơ, Frost gần như im lặng tự nói một câu. Lúc này, ngoài cửa sổ huyết hồng mặt trăng sớm đã phai màu. Trở về kém cỏi phi hồng, lại trở nên không đủ hoàn chỉnh. Một vòng to lớn huyết sắc trăng tròn treo tại rìa vách núi. Chiếu sáng phía dưới đầm lầy. Này đầm lầy màu đỏ sậm, không ngừng mà bốc lên bọt khí, dưới đáy tựa hồ có dung nham tại chưng nấu lấy hết thảy. Liếc nhìn lại, này đầm lầy căn bản không có biên giới, như là mênh mông biển lớn. Ba, một khối đá theo rìa vách núi rơi xuống, rơi vào trong đầm lầy. Một giây sau, một cái bọt khí toát ra, im ắng phá toái. Sinh hạ một cái toàn thân vết máu hài nhi. Này hài nhi lung la lung lay, bơi tới gần vách đá, cố gắng leo lên đi lên. Ba, em Lin quay dưới chân hòn đá phá toái, cả người rớt xuống vách núi, rơi hướng đầm lầy. Vị này huyết tộc bá tước đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh, đã nghĩ mà sợ là mờ mịt nhìn quanh lên chung quanh. Chờ xác định này chính là mình gian phòng. Chung quanh là to to nhỏ nhỏ. Dị thường quen thuộc rất nhiều người ngẫu. Em Lin thong thả thở hắt ra. Biểu lộ có chút ngưng trọng lẩm bẩm. Giấc mộng mới vừa rồi không đơn giản. Là một vị vu vương. Hắn đối mộng cảnh lĩnh vực có đầy đủ hiểu rõ. Điều này chẳng lẽ liền là cái gọi là thần khải. Nhưng ta manh mối gì đều không có thu hoạch được. Em Lin suy nghĩ mấy chục giây, không tìm được đáp án, sau đó liền quyết định không nữa đi quản vấn đề này. Chuẩn bị có thời gian hỏi ý kiến hỏi một chút Uchaski cha xứ. Rút đi huyết hồng, không nữa viên mãn mặt trăng đem sóng biển giáo đường vườn hoa chiếu lên mông lung. Ao giờ đưa tay tiếp nhận cuồng phong, đưa tới tờ giấy. Mở rộng nhìn thoáng qua. Villa đang tìm kiếm đi Ban Si thuyền hải tặc hoặc thuyền buôn lậu. Ban Si cảng chưa trùng kiến, các nơi đều không có thông hướng nơi đó tàu chở khách. Chân quý, truyền tống, cơ hội Villa chỉ có thể dựa vào không phải thường quy biện pháp. Đi Ban Si, Auser lập tức nhíu mày. Hắn biết rõ Ban Si đến tột cùng ý vị như thế nào. Có thể hoàn toàn không rõ Villa vì cái gì muốn đi Ban Si. Nơi đó nên không còn có cái gì nữa. Không, dù cho giáo hội san bằng Ban Si, nơi đó cũng lưu lại nhất định không bình thường. Mà lại, lúc trước giáo hội cũng không có tra rõ ràng Ban Si đến cùng ẩn giấu đi vấn đề gì. Thân là Hồng Y giáo chủ, Auser có tư cách chọn đọc tài liệu bộ phận cơ mật văn đương. Trong đó liền bao quát lúc trước phong bạo giáo hội nhằm vào Ban Si áp dụng hành động ghi chép. Mặt khác, hắn còn theo ngu giả tiên sinh cùng thế giới Fogelman Sparrow nơi đó biết càng nhiều. Suy nghĩ một chút, Auser cấp tốc có quyết đoán, chuẩn bị nhường cái bóng của mình vệ sĩ cho Villa an bài một chiếc thuyền hải tặc. Ở phương diện này, Auser biết rất nhiều then chốt nhân sĩ. Căn bản không cần chính mình ra mặt, hoặc là dùng danh nghĩa của mình. Đương nhiên, tại Rosted quần đảo, thuyền buôn lậu thường thường cũng tương đương thuyền hải tặc. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa.